Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136. Lòng cảm ơn. Ám dạ tinh linh tên là Speedy Malone, ma thú tinh linh tên là Tem Lucy. Bọn hắn đến sau tinh linh gia tộc cấp tốc lớn mạnh, đã có thể tạo thành một cái tinh linh bộ lạc nhỏ. Dương Thúc Bảo tiếp nhận bọn hắn ý kiến, sau đó hiếu kỳ hỏi Malone nói: "Ngươi có cái gì đặc thù bản lĩnh?" Malone đối với hắn cúi đầu, nói: "Chúng ta ám dạ nhất tộc đều là thích khách cùng sát thủ. Tất cả cùng giết chóc tương quan kỹ năng đều là chúng ta nắm giữ bản lĩnh. Tiềm hành, ẩn nấp, bạo kích, đánh úp, chờ một chút." Dương Thúc Bảo gật gật đầu. Cứ như vậy hắn xem như có cái hộ vệ. Hơn nữa về sau hắn cũng không cần e ngại thiết thú uy hiếp. Thực sự không được nhường ám dạ tinh linh đi làm chết bọn hắn. Nghĩ đến thiết thú hắn lại phát hiện không đúng. Từ lần trước ra biển sau thiết thú bên này lại không tìm đến hắn phiền toái. Cũng không biết những hàng này lại tại làm cái gì yêu thiêu thân. Tinh linh càng nhiều, cơ mật càng nhiều. Ngày thứ hai Dương Thúc Bảo lại đi trên trấn tìm Nikon mua cây giống. Nikon cười nói: "Ta chưa từng thấy ngươi dạng này bảo vệ hoàn cảnh ngươi. Nếu như ngươi bảo trì nhiệt tình như vậy đi đối đãi thảo nguyên, vậy ta nghĩ chính phủ về sau sẽ trao tặng ngươi một cái bảo vệ môi trường đại sứ xưng hào." Dương Thúc Bảo nói ra: "Ta đối bảo vệ môi trường đại sứ không có hứng thú. Ta đối tù trưởng cảm thấy hứng thú. Có thể hay không nhường chính phủ trao tặng ta tù trưởng tên tuổi?" Neon nhún nhún vai nói ra: "Làm tù trưởng có cái gì tốt đâu. Nam Phi cũng không phải Trung Phi địa khu. Nơi này tù trưởng không có cái gì thực tế quyền lực. Ngược lại muốn gánh chịu một chút nghĩa vụ. Nhưng là tù trưởng có thể cưới 4 cái lão bà." "Lão?" Hiệp khách thanh âm theo một đống trong bụi hoa truyền ra. Dương Thúc Bảo nhất thời chấn kinh. Còn có chuyện như vậy? Hắn biết tại Nam Phi Zulu tộc nam nhân có thể cưới 4 cái lão bà, cái khác dân tộc không được. Hiện tại nghe lão hiệp khách ý tứ, tù trưởng cũng có thể cưới 4 cái lão bà. Nikon cười nói: "Ngươi rất chờ đợi." Dương Thúc Bảo lập trường kiên định: "Ta không chờ đợi. Phải nói việc này nhường ta tức giận đến toàn thân phát run. Ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, xã hội này còn có thể hay không tốt? Nữ nhân rốt cuộc muốn thế nào nam nhân mới hài lòng?" Nước mắt không hăng hái chảy xuống. Trên thế giới khắp nơi tràn ngập đối với nữ nhân áp bách. Nữ nhân khi nào mới có thể chân chính đứng lên? Nikon đối lời nói này rất có đồng cảm. Nàng nhường Dương Thúc Bảo một lần nữa nói một lần chép lại. Nói ra, ta muốn phát đến trên mạng đi. Dương Thúc Bảo điện thoại di động vang lên một cái. Hắn mở ra xem là Mason gửi tới tin nhắn. Ban đêm tới dùng cơm. Có người tìm ngươi. Hắn không biết tại sao lại có người tìm chính mình. Thế là cáo biệt Nikon đi phòng ăn. Cửa nhà hàng ngụm bầy đặt mình sư tử pho tượng. Một cái mang theo khăn trùm đầu nam nhân tại đối với hắn mỉm cười. Dương Thúc Bảo cũng trở về dùng mỉm cười sau đó kịp phản ứng. Hắn chỉ vào pho tượng hỏi: "Cái này là ngươi?" Nam nhân đối với hắn đưa tay ra nói: "Đúng vậy, tiên sinh, ta gọi Aziz Abdel Ethan. Hôm qua buổi sáng đã từng chiếm được ngươi cùng Mason quản lý trợ giúp. Sau đó ta muốn báo đáp các ngươi. Kết quả Mason quản lý nói không có liên hệ đến ngươi. Trên thảo nguyên tín hiệu quá kém. Thực sự là chậm trễ chuyện." Dương Thúc Bảo khách khí nói: "Người Trung Quốc phong tục là làm việc tốt không cầu hồi báo." Mason nói ra: "Nhưng bây giờ không phải Trung Quốc. Aziz cũng không phải người Trung Quốc. Ngươi phải tôn trọng hắn phong tục. Ta rất tôn trọng Ai Cập phong tục. Bất quá ngươi tìm ta làm gì? Vì cái gì ban đêm muốn mời ta ăn cơm?" Dương Thúc Bảo hỏi hắn nói. Mason nói ra: Ai nói ta ban đêm muốn mời ngươi ăn cơm? Dương Thúc bảo đem tin nhắn đưa cho hắn xem. Nhân tang cũng lấy được. Mason cười ha ha. Đây là ta hôm qua giữa trưa phát tin tức. Aziz nói muốn cảm tạ chúng ta. Thế là ta ban đêm muốn để ngươi qua đây cùng nhau ăn cơm cùng hắn gặp mặt. Aziz dùng lời nhỏ nhẹ. Giải thích nói. Tiên sinh, ta báo đáp cũng không phải là cho ngài tiền tài. Mà là vì ngài nhảy một đoạn truyền thống vũ đạo. Hy vọng ngài có thể thích. Khiêu vũ còn phải thay quần áo. Aziz mình sư tử pho tượng chính là cái dương. Hắn mở ra sau khi nghĩ từ đó lấy ra quần áo đến. Mason hiếu kỳ đi theo nhìn lại. Sau đó kinh ngạc hỏi. Ếch, trong này thế nào còn có cái bờ mông? Dương Thúc bảo cảnh cáo hắn nói. Đừng loạn nói đùa. Tiếp lấy Aziz thật chuyển ra một cái mông đến. Màu xám đen mông lớn. Nhìn xem hai người một mặt chấn kinh. Aziz cười nói. Các người nhất định không biết đây là cái gì. Mason nói ra. Ta biết. Đây là ngươi dùng đầu gỗ điêu khắc cái mông mô hình. Aziz lắc đầu nói. Không. Đây là một viên hạt giống. Dương Thúc bảo nhìn xem này so với dưa hấu còn muốn lớn vũ khí hỏi. Đây là cái hạt giống. Như thế lớn hạt giống. Aziz nhún nhún vai nói. Đúng vậy, ta từng tại lữ hành trên đường đã cứu một cái xê sen người. Hắn đưa cho ta vật này cũng nói nó là một giống cây dừa hạt giống. Bất quá không có ý nghĩa gì. Cái này hạt giống rất khó nảy mầm. Nó cần 3 năm mới có thể nảy mầm. 10 năm mới có thể mở hoa. Nở hoa sau lại phải 10 năm mới có thể kết xuất quả tới. Nghe sự miêu tả của hắn, Dương Thúc Bảo liền nghĩ đến Tây Du Ký bên trong quả nhân sâm. Chẳng lẽ Aziz cứu được Hạ Phàm đến châu Phi trấn Nguyên Đại Tiên? Mason cảm thấy không đáng tin cậy. Trong giới tự nhiên còn có dạng này thực vật. Nếu như có bọn chúng nhất định rất ít. Bất luận cái gì giống loài sinh sôi phiền toái như vậy đều sẽ rất ít. Đúng không, chuyên gia? Dương Thúc Bảo gật đầu. Thực vật bình thường sinh sôi rất nhanh. Có thậm chí trồng một cây nhánh mầm liền có thể trưởng thành mầm mống. Aziz nói ra, có lẽ vậy, ta không biết. Bất quá chúng ta có thể gieo xuống thử một chút. Dương tiên sinh. Mason quản lý nói ngươi có một cái tự nhiên bảo hộ khu. Vậy ta đưa nó quyên tặng đưa cho ngươi bảo hộ khu đi. Hy vọng ngươi có thể trồng sống nó. Vừa lúc ta chuẩn bị dùng thời gian 3 năm du lịch toàn bộ châu Phi. 3 năm sau ta trở lại. Đến lúc đó nhìn xem hạt giống này có thể hay không nảy mầm. Nếu như nó nảy mầm trưởng thành cây cối. Vậy ta liền cùng nó hợp cái ảnh. Thế nào? Mason tán đồng gật đầu nói ra. Dạng này rất không tệ. Suy nghĩ một chút chính là một chuyện tốt đẹp. Dương Thúc Bảo nói ra. Vậy ta thử một chút. Bất quá nói thật ta cũng không hiểu rõ loại cây cối này. Cũng không xác định có thể đem nó trồng sống. Hết sức nỗ lực liền tốt. Aziz đem hạt giống đưa. Cho hắn, đại hạt giống chĩu nặng. Dương Thúc Bảo đoán chừng nó phải có mười mấy cây gì. Đưa ra hạt giống, Aziz nhẹ nhàng thở ra. Phải nói thứ này là cái gánh vác. Ta không có khả năng ném đi nó. Bởi vì nó là người khác tặng cho ta lễ vật. Có thể ta mang theo nó lại quá nặng đi. Các người không biết ta theo Kenya mang theo nó cùng nhau đi tới hao tốn bao nhiêu khí lực. Qua hải quan thời điểm ta không thể không vi phạm yên tâm dạy bảo nói láo nó là pho tượng. Nếu không hải quan làm sao lại nhường không rõ ràng cho lắm hạt giống thông qua đâu. Mình sư tử trong dương có đủ loại sinh hoạt vật tư. Còn có một đỉnh lều vải. Aziz lấy ra một bộ y phục đi thay đổi. Mason rất chờ đợi nói ra. Có lẽ chúng ta có cái bụng múa có thể nhìn. Cái bụng múa là Ả Rập truyền thống vũ đạo, dùng để khẩn cầu bội thu. Dương Thúc Bảo nói ra, hy vọng hẳn là, ta không muốn xem đại lão gia nhảy cái bụng múa. Mason tranh thủ thời gian gật đầu, đúng đúng đúng, cái này vẫn là quên đi. Trước đây không lâu Aziz đi ra,